Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, trang 229. Chẳng lẽ, Trần Bảo, là chỉ, Hạc Tử, chương 125 Hizakura Komachi, 10, điện thờ Hạc Tử là ốm yếu, dễ toái, hắn cũng không rời đi điện thờ, phảng phất. Tự mình ngăn cách bởi điện thờ một mảnh nho nhỏ trong thiên địa, bất luận, Chân Bảo, rốt. Cuộc là cái gì? Sumiyazai muốn lợi dụng Hạc Tử làm cái gì? Chuyện này hẳn là khẳng định, Lục Ngữ Nông không quá tin. Tưởng Hạc Tử là một cái phó bản trung tâm tồn tại sẽ nhược đến nhận chức người sâu xé. Nhưng làm, Vũ Phi, nàng không thể tùy ý chỗ tối nhằm vào hắn âm mưu tiếp tục đi xuống. Cùng ánh trăng giao tiếp xong. Tình báo, Lục Ngữ Nông mang theo mới mẻ bẻ anh đào đỏ hoa chi bước lên hồi trình, nhưng là Lục Ngữ Nông mới vừa một tới gần Hizakura kết giới liền nhận thấy được có chút không thích hợp. Cùng nàng vừa mới ra tới khi so sánh với Hizakura kết giới lực lượng rõ ràng biến cường, tựa như đột nhiên gia nhập nhiễm tề. Toàn bộ kết giới màu đỏ trở nên phá lệ dày đặc. Một sợi thâm sắc chú thuật đường về ở kết giới thượng như ẩn như hiện, Lục Ngữ Nông cau mày. Đem lần đó lộ hình thức nhớ xuống dưới, tuy rằng kết giới biến cường. Nhưng nàng làm ảnh khôi vẫn như cũ có thể bình thường tiến vào. Mặt khác xuất nhập kết giới ảnh khôi cũng không để ý kết giới mạnh yếu. Bọn họ trước sau như một mà ra ra vào vào, hoàn toàn nhìn không ra trên mặt hay không có dư thừa tò mò cảm xúc, chỉ có Lục Ngữ Nông phi thường. Để ý điểm này, này ngắn ngủn một đoạn thời gian có phát sinh cái gì biến cố sao? Có, tỉ như nàng mang tới kia một chén thần huyết, lúc này hẳn là đã thuận lợi đưa vào Tenzu Các, đã biết. Mỗi năm, Hạc Tử sinh ngày. Ám giới lực lượng tương đối sinh động, Hizakura kết giới sẽ so dĩ vãng bạc nhược rất nhiều. Cho nên Tây khu quân đội tổng tại đây đoạn thời gian khởi xướng tiến công, lại đã biết. Hạc Tử ở, Hạc Tử sinh ngày, trong lúc sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Mỗi năm đều là như thế, lại đã biết. Hizakura kết giới là vì bảo hộ Hạc Tử mà thành lập. Vì hắn ngăn cách ngoại giới ám giới hơi thở, cho nên bình thường logic hẳn là ám giới cường thịnh dẫn tới Hizakura kết giới suy yếu, tiện đà dẫn tới Hạc Tử suy yếu, nhưng năm nay Hạc Tử so dĩ vãng sớm hơn mà tiến vào suy yếu kỳ. Không thể khống chế hắn trợn mắt lúc sau nghiệp ngoại hiện. Hơn nữa ở hắn bị lấy huyết lúc sau, Hizakura kết giới ngược lại trở nên cường đại lên. Cái này logic là nói không thông, Lục Ngữ Nông cảm thấy. Sumiyazai nhất định là dùng kia một chén thần huyết làm cái gì, lui một vạn bước nói. Nếu trở lên nàng phỏng đoán đều sai lầm, kia nếu Hizakura kết giới bị tăng mạnh, điện thờ Hạc Tử hẳn là càng tinh thần, càng dễ chịu chút mới đúng, chỉ cần tái kiến Hạc Tử. Liền có thể nghiệm chứng nàng phỏng đoán. Nhưng trên thực tế, trở lại điện thờ Lục Ngữ Nông, trước tiên liền gặp được tựa hồ đang muốn đi ra ngoài tìm nàng Vũ Nhất. Vũ Nhất chiều Lục Ngữ Nông khom người, ngữ khí lo lắng nói, là ta chờ phụng dưỡng không chu toàn, Hạc Tử đại nhân lại lần nữa lâm vào trầm miên, không biết năm rồi hay không cũng sẽ như thế thường xuyên. Âm Dương Sư đại nhân là biết cái này tình huống, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Lục Ngữ Nông trấn an nàng vài câu, đi vào điện thờ, chỉ thấy kia bùa chú quấn quanh cái kén. Người mặc sa bạch áo đơn thần tử so trước một ngày cuộn tròn đến càng khẩn. Lỏa lồ bên ngoài thủ đoạn tái nhợt ốm yếu, đã nhìn không ra huyết ngọc tiểu đao vẽ ra vết thương, nhưng Lục Ngữ Nông nhớ rõ, nàng nhớ rõ lưỡi dao ở kia tái nhợt làn da thượng cắt qua bộ dáng, thần huyết là đặc sệt màu đỏ. Hỗn tạp tinh tinh điểm điểm kim mang, cùng vài sợi ẩn ẩn bất tường xương đen, cũng không có tầm thường mùi máu tươi, tựa như Hizakura kết giới màu lót, lục ngữ nông đem chiết tới. Anh đào đỏ thay đổi bình hoa hoàn toàn khô héo hôm qua hoa chi ở có nước trong cùng khỏe mạnh cành. Khô dưới tình huống, nó vốn không nên héo tàn đến như vậy mau, Hạc Tử tựa hồ thực thích hoa anh đào. Cho dù hắn đã xúc vào cái kén, bình hoa vẫn là hảo hảo mà đặt ở thần đài nhất, không dễ dàng bị đụng tới góc. Thực quý trọng bộ dáng, lục ngữ nông đem bình hoa nguyên mô nguyên dạng mà bãi trở về. Chi, chi, phía trước theo dõi âm dương sư đi tra xét thần huyết tác dụng, ảnh, cho nàng phát tới thông tin. Lục ngữ nông nương, đi ra ngoài ném khô héo hoa chi, lấy cớ tránh đi mặt khác ảnh khôi. Hết thảy thuận lợi, ta ở trở về trên đường. Ảnh tiếng nói có chút ngưng trọng, kia chén thần huyết bị đưa đến Sumikazai trên tay, nhưng Sumikazai cũng không có sử dụng nó. Mà là đem nó tự mình đưa đến Tensu các đỉnh tầng. Nơi đó có một gian thủ vệ đông đảo ảnh khôi phòng. Bọn họ nhằm vào ta năng lực làm phòng thủ. Bên trong khắp nơi đều thắp sáng ngọn đèn dầu. Bóng ma nhạt nhẽo. Ta không hảo lẻn vào quá sâu. Ta nghe thấy Sumikazai kêu kia trong phòng nhân vi, Shimomiya đại nhân. Shimomiya bản nhân cũng không có hiện thân. Cách bình phong, ta thấy không rõ hắn bộ dạng, mấy chỉ tiểu người giấy ra tới lấy đi rồi chén. Ta nghe thấy hắn uống sạch kia chén thần huyết, đát, ảnh khôi guốc gỗ thanh chợt dừng lại, lục ngữ nông đứng ở thềm đá thượng. Cúi đầu nhìn trong tay khô héo hoa chi, bởi vì quá mức dùng sức. Hoa chi giống lúc trước, Yukiona băng giống nhau. Ngạnh sinh sinh xuyên thấu ảnh khôi đen nhánh lòng bàn tay, Hạc Tử nói. Lấy máu là vì phóng thích tích tụ ở hắn thần cách không được đầy đủ trong cơ thể nghiệp, nếu thật là. Nói như vậy, lấy chu sát yêu ma quỷ quái làm nhiệm vụ của mình đại âm dương sư. Lại vì cái gì muốn đem, nghiệp, uống. Tổng không đến mức là muốn học thích ca mâu ni cắt thịt uy ưng. Học Phật tổ xả thân uy hổ. Phải dùng mình thân tiêu trừ liền thần chi tử đều giải quyết không được nghiệp đi. Shimomiya cách làm, Sumikazai là cảm kích, mà làm đã từng phụ trách thế Sumikazai lấy huyết, Vũ Phi. Nàng lại hay không biết trong đó chân tướng. Nàng sở phạm phải, dẫn tới Hạc Tử ốm đau tăng thêm sai lầm. Lại hay không cùng lấy huyết chuyện này có quan hệ. Leng keng, người chơi lục ngữ nông. Nhân vật sắm vai ý thức tăng lên, 6080 đạt được NPC chuyên trúc nhân vật thư. Hizakura Komachi anh cùng Hạc Thượng, đại khái là bởi vì bắt được Vũ Phi bị một lần nữa khởi linh nguyên nhân chủ yếu. Lục ngữ nông đạo cụ Lan nhiều một phần thu nhỏ lại nhân vật thư. Gần là thượng sách nói, ít nhất còn có một phần hạ sách, hoặc là chung. Hạ sách, hết chương.